Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với câu chuyện Chết Cháy của tác giả Phương Hà qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Khác xa với thời cuộc đương thời, neo mình sát chân núi, làng Thiên Trúc dường như tách mình khỏi nhịp sống văn minh, chẳng có điện đường, chẳng có internet, tất cả đều giữ nguyên nét hoang sơ đã có từ lâu đời. Dọc theo lối vào làng là con đường độc đạo bằng đất, hai bên cỏ mọc tùm. Vào những chiều tháng 7 khi hoàng hôn buông tím ngắt, con đường chảy giữa cánh đồng như là một tấm vải vắt ngang. Lúc này đồng làng đã được bà con bừa ngả, những thân dạ ngả nghiêng, tơi bời vùi mình trong bùn đất, tiếng những con nến ương nhái bén cháo chuồng và ếch dâm gian nổi lên khi ánh dương nhạt nhòa đang dần tắt lịm. Tiếng kêu của chúng giống như là một bản hòa tấu của bản nhạc đồng quê, và nó càng trở nên vô cùng rộn rã khi những tia nắng cuối ngày tắt hẳn. Nơi này vẫn còn những âm thanh quen thuộc nơi đồng làng quê cũ, gửi thấy mùi tanh nồng của ruộng lúa đang kỳ bừa ngải. Khó khi chỉ cần đưa chân nhúng xuống ruộng nước cũng có thể cảm nhận được cái nóng hầm hập. Xác của những con cua, con xin cơm nguội, con bã trầu giờ không chịu nổi cái nắng chết cỏ quắp, thân nổi dập dềnh bên những đám cỏ hay là gốc rạ đang kỳ thối rữa. Thập thoáng trong bóng hoàng hôn là những người nông dân, vài vác cuốc đang men theo con mương để mà dẫn nước vào ruộng. Phía đầu làng ý ới tiếng trẻ gọi nhau, không gian như là ngừng lại. Một cảm giác bâng khuâng khiến bất cứ ai cũng muốn buông tiếng thở dài. Cảm giác bình yên tĩnh lặng của đồng làng mỗi khi chiều xuống, chiều quê hiện lên thanh bình yên ả, khói bếp quanh quẩn trên những nóc nhà, xa xa những hàng cây ngọn núi lãng đãng mờ ảo chìm trong khói sương nhạt nhòa. Giữa đồng làng khi ấy bản thân như được trút đi mọi gánh nặng của cuộc sống xô bồ ồn ào, nghiệt ngã thật sự thư thái. Vậy mà 3 tháng trở lại đây, làng này rộ tin đồn có ma quỷ quấy phá. Sự ấy bắt nguồn từ việc dân làng phát hiện ra một xác chết cháy ở khu đồng mả. Phàm là bất cứ ai sinh ra ở đồng quê đều biết một quy luật bất thành văn: mùa hè về là khi những cơn mưa giông cũng như là sớm chớp ngé bên thềm cửa. Những cánh đồng xanh mướt bởi lúa mới lên thì đung đưa theo từng cơn gió tạo thành lớp lớp sóng đuổi nhau chạy dài đến tận chân núi. Đó cũng là một khoảng thời gian nhà nông ngớt việc đồng áng, mùa hè về mang theo những cơn mưa chút xuống, làm cho mặt ruộng như là gương ngập tràn nước. Trời sập tối là lúc khúc nhạc đồng quê của ếch nhái vang lên rộn ràng. Đây chính là thời điểm của người dân làng Thiên Trúc mong chờ nhất trong năm, mùa ếch đầm. Tháng 6, tháng 7 khi mặt đất trời xoay vần chuyển mùa, thời tiết cũng trở nên oi bức, gây cho mỗi người một cảm giác khó chịu. Bầu trời trở nên trong và cao hơn, không khí được nắng hè giang khô vỡ vụn bởi khói bụi. Thế rồi từ đằng xa những đám mây màu khói xám cứ đùn đùn kéo đến, đè nhau lên làm đen sẫm bầu trời. Không khí bỗng mắt lạnh chớp nhị nhằng rền vang, rạch từng đường sáng chói ở góc trời. Sau đó thì mưa kèm theo gió lốc sớm chớp vang động kéo đến. Mưa từng đám trắng xóa rơi xuống tạo thành những bong bóng nước phập phồng, rồi từng hạt mưa tụ lại thành những vũng lớn chảy quanh qua các lối đi nhỏ. Mưa theo cơn gió tạt từ đằng đông đến rồi qua đằng tây. Mưa cứ ào ào chút xuống kéo dài đến mấy giờ đồng hồ mới tạnh. Cơn mưa làm cho những cánh đồng đang nứt nẻ bởi nắng hè bỗng đầy nước. Nhưng đám mưa như vậy cứ làm xáo trộn thay đổi đồng đất, làng quê đến lạ lùng. Ai từng sống nơi ruộng đồng mới có thể lắng nghe tiếng cửa mình của đất. Sau cơn mưa, mầm cây cũng nhú mình thách hạt nảy mầm. Các loài động vật hoang dã như ếch nhái, cua đồng, ốc cá rô nằm ẩn mình trong đất cũng bắt đầu bò ra để đón mưa. Chỉ chốc lát sau cơn mưa, người dân làng Thiên Trúc lại hò nhau lũ lượt ra đồng để mà nhận tặng phẩm của thiên nhiên. Tiếng sớm vẫn âm ỉ rền vang như là mở tiếng trống khai hội xoay ếch, nhái, ốc, cua đồng chính thức bắt đầu, và ông bà Thủ cũng không phải là ngoại lệ. Lúc ấy là tầm 5 giờ chiều, ngó nhìn tầng không đang đi đùng sớm trước, bầu trời ban nãy còn lè lói ánh tà dương, bây giờ chuyển sang màu cỏ úa xám xịt. Từng cơn gió lốc cuốn đám bụi dọc con đường dẫn vào nhà bay lên mù mịt. Không khí bỗng chốc ngột ngạt đến bức bối. Ông Thủ nhìn tiết trời vẫn còn đang vần vũ cuồn cuộn từng cơn gió, báo hiệu cơn mưa sắp ập đến thì quay vào trong để bảo vợ. Nghe chừng đêm nay mưa to lắm, phen này khéo chúng to nó bu hả. Bà Thủ đang nẹp lại đám cửa sổ nghe tiếng nói vọng vào của chồng mình thì ngao ngán bước hẳn ra bên ngoài. Ngoái nhìn khắp lượt mảnh đất rộng chừng mấy sào rồi quay ra bảo. Nhanh thì tí nữa mùa nó về đấy. Thầy nó xem cơn nó kéo đến đầu làng rồi kia kìa. Như là sừng nhớ ra điều gì thì ông Thủ liền quay sang rồi hỏi dồn. Thế kho thóc bùa nó đã xếp mấy bào lên chỗ cao chưa? Bà Thủ liền gật đầu mà đáp. Rồi tôi đã kê cao mấy lớp gạch rồi. Cũng may là từ đầu tháng vợ chồng nhà mình ra cố lại cái mái tre. Không thì bây giờ có thầu thóc giống mà ăn. Mới hơn chục ngày mà mưa đến 6 ngày rồi. Thối đất thối cát khéo lại đói to. Thủ liền ngoái ra bên hông rồi nói. Còn chuồng gà còn chuồng trâu thì sao đã buộc lại chưa? Bà Thủ chèn nốt viên gạch vào ô cửa sổ rồi đáp. Thầy nó đừng có lo, tôi đã cho cột và kiểm tra kỹ lắm rồi. Đèn cầy, gạo muối, đồ ăn, thức uống tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Cứ tình hình này khéo là lụt bỏ mẹ. Ông Thủ liền gật đầu rồi nhìn ra một khoảng không đang bụi mù vì gió lốc. Giết thêm bị thuốc lào rồi bê cái điếu bức hẳn vào bên trong khi khà bảo vợ. Nhà mình có hai xào khoai thì bà lo cái gì? Lũ đến thì nín đái cũng dỡ xong khoai. Thế để bà chuẩn bị chưa? Đêm này khéo trúng quả to đấy. Cây giếng ếch hòa mài đó mưa xong, nó già đồng như là xem hắt bội. Tha hồ mà bắt. Đêm nay đem theo cái giỏ vào, nhiều quá mất công lại đi về lấy thêm cho mất công việc. Bà Thù gật đầu rồi cũng nhanh chóng bỏ vào trong nhà. Xóm làng lúc này nhà ai biết nhà nấy, tất cả chuẩn bị sẵn sàng để đón cơn giông bố. Cơn mưa chiều nay nghe chừng sẽ lớn lắm. Quả nhiên là 10 phút đồng hồ sau mưa ập về, từng tiếng sét mang theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, kèm theo ánh chớp lập lòe soi rọi xuống ngôi làng. Mưa ầm ầm như là chút nước, gió rít lên từng hồi điên cuồng đập vào tường như là giận dữ. Ông Thủ và vợ mình ngồi co ro trên cái bàn uống nước, bên ngoài từng ánh sáng lập lòe hắt vào qua lỗ hổng ở ô thoáng, kèm theo đó là tiếng quần vùn vụt của phong ba. Không gian dần một màu lạnh lẽo và tối như hũ nút. Ánh sáng của ngọn đèn cầy hắt ra chốc chốc lại giạt đi. Hai mắt của cái bóng của ông bà Thủ lên tường như những bóng ma đang nhảy múa. Trời vừa tối, nhanh miệng ăn hết bát cơm chiều khi mà cơn giông trắng trời vừa dứt. Ông Thủ đang hớt hải nai nịt gọn gàng, cầm theo chiếc đèn pin sang nhà của ông Đàm, một trong những tay bắt ất điêu luyện nổi tiếng ở làng này. Nhà ông Đàm nổi tiếng ở làng, trong một con nhỏ ít người qua lại. Ông Đàm bằng tuổi của ông Thủ cũng chung hoàn cảnh không có con nối dõi thông đường. Hai ông bà lại là bạn tâm giao từ bé cho nên chí tình chí nghĩa, coi nhau như là anh em ruột thịt no đói có nhau. Nhớ dạo bà Đàm nhập viện cấp cứu vì chứng đau dạ dày, chính vợ chồng của ông Thủ đã bán đi cặp heo nái rồi gom tiền sang đem lo viện phí cho. Thành thử ra là hai gia đình tình cảm khăng khít lắm. Ông Đàm cũng sẵn sàng chung lưng đấu cật, có tiền giúp tiền, không có tiền thì giúp sức khi mà ông bà Thủ có việc nhờ cậy. Xăm xăm đi trên con đường nhấp nhúa nước mưa, ông Thủ qua đến nơi thì thời gian cũng đổ về gần 7 giờ tối. Tầm này năm ngoái những người khác đi bắt chỉ được 5 đến 7 con một đêm, nhiều lắm thì là hơn chục con. Còn các tay bắt ếch điêu luyện như ông Đàm thì số ếch bắt được chẳng đủ đầu ngón tay để đếm. Mỗi đêm ông Đàm phải bắt được hơn 100 con ở lên. Vì có lẽ đó cho nên ông Thủ tìm cách sang để cùng hưởng sái tí. Đàm, ông Đàm có nhà không? Vừa đưa cánh tay đẩy chiếc cổng tre ọp ẹp, ông Thủ vừa cất tiếng hồ hởi. Bà Đàm đang nhặt mấy quả cam rơi rụng sau cơn mưa, nghe tiếng của ông Thủ thì liền đáp. Bác Thủ đấy à, mời bác vào nhà xơi nước, ông nhà em đang ở trong nhà. Ông Thủ bước vào bên trong rồi gấp gáp nói. Nước nôi gì đi nhanh lên bác Đàm, tổ sư bố chúng nó kéo nhau đi như là quân nguyên ra cánh đồng ông Khiêm rồi kia kìa. Châu trầm uống nước dơ, châu ngư ăn cỏ héo, các cụ trà bảo thế là gì, không nhanh ra có mà ăn cám. Ông Đàm thằng rít bi thuốc lào đoạn phả ra một làn khói rồi khề khà bảo. Sời ơi bác cứ lo bỏ trắng răng sức nào mà bắt cho nó hết. Bắt ếch thì nó phải có cái mẹo, đêm nay cánh ông Khiêm chả có con qué nào đâu. Ba cứ theo em ra cánh đồng mà đảm bảo là ăn to. Ông Thủ gật đầu đón lấy cốc trà nhấp một ngụm, thoáng liếc nhìn trong góc nhà. Ông thấy ông Đảm đã chuẩn bị xong dụng cụ để bắt ếch, một chiếc bình ắc quy cộng với bộ đèn đội đầu, một cái xô nhựa, một chiếc áo mưa treo trên tường nhà và chiếc giỏ tre bẫy ếch thì cả mừng. Với đống dụng cụ bắt ếch rất là đơn giản đó, vậy mà mỗi lần hành quân ông Đảm đều đem về cả gần chục cân. Con nào con nấy cứ gọi là đầu múp đít lồi, bắp giò đầy sun sun. Tính ra một đêm thì cũng được non cả nửa triệu. Vừa rồi nghe thời sự vừa chuyện trò thoáng qua mà cái đã hơn 9 giờ đêm. Ông Đảm mới đứng dậy vươn vai đoạn cây sang bảo ông Thủ. Mình đi nhanh lên đi, bây giờ chúng nó chui ra rồi đấy. Ông Thủ thấp thỏm nãy giờ không dám dục. Giờ nghe bạn của mình nói như vậy thì chẳng để ông Đảm nhắc đến lần thứ hai. Thì đã chuẩn bị đồ nghề. Trong bóng đêm ẩm ướt, hai thân ảnh lầm lỗi bước ra cổng, nhắm hướng đồng mà cất bước. Ông Đảm đứng trên đầu nhìn cái đèn pin, mặc áo mưa sùm sụp, sau lưng nặng chiếu bộ ắc quy. Ông Thổ đi ra sau, tay lỉnh kỉnh, một bên giỏ tre, một bên là cái xô nhựa. Không biết là cái nếp sinh hoạt này có từ cái thuở nào, năm nào nó cũng diễn ra đúng y như vậy. Đêm sau cơn mưa đầu là đồng đất như là mở hội. Từ nam phụ lão cho đến các thanh niên, đủ các độ tuổi ở làng trên xóm dưới kéo nhau ra ngoài đồng. Kẻ thì xoay cua, người thì bắt ếch, đông vui như là chảy hội. Những ánh đèn pin như là những bó đuốc nhỏ làm sáng rực cả một góc đồng ruộng, lung linh như là mờ ảo, như là ánh sáng của các vì sao trên bầu trời đêm. Khỏi phải kể thêm thì ông Thủ cũng biết được rằng khả năng xoay ếch của ông Đảm quả nhiên là điêu luyện. Ông bà xưa thường bảo là con ếch chết ở cái miệng, nghĩa là thợ xoay ếch thắt đèn lắng nghe, phát hiện ếch kêu thì mới lại gần rồi bật đèn lên để chụp ếch. Nói thì đơn giản như vậy thôi, thế nhưng mà lại cực kỳ khó khăn. Màu da của ếch rất giống với màu xám đen của đất, cho nên khi thấy đèn, những con ếch thường nép đầu sát đất là chẳng thể phát hiện ra. Ông Đảm năm nay đã ngoài 50 nhưng mà trời sinh có một đôi mắt nhạy chưa từng thấy. Khi mà đèn vừa bật lên thì trong tích tắc, ông Đảm đã phát hiện ra bằng cách phân biệt được màu mắt của ếch. Ông Thủ thì cứ nhầm liên tục với mắt của nhái và cóc và chuột. Đã mấy lần ông Đảm truyền thụ cho kinh nghiệm rằng mắt của ếch nó màu đỏ khác với mắt xanh của các loài vật khác và chúng chớp thắt rất nhanh, ấy vậy mà ông Thủ vẫn toàn nhầm. Hai ông già loanh quanh cả tiếng đồng hồ trong khi ông Thủ đã bắt đầu mỏi chân, còn ông Đảm thì vẫn thoát ẩn thoát hiện trên cánh đồng đen đặc hun hút. Ông Đảm đi một hồi, ông quay lại chỗ của ông Thủ áng chừng bắt được hơn chục con. Đến gần 12 giờ khuya, Đảm chuyển sang cách bắt ếch truyền thống. Ông Đảm bắt trong cái xô ra ba con ếch kêu to nhất, sử dụng nó làm mồi để dụ ếch. Tiếng kêu của con ếch có lẽ cũng mạnh như là tiếng sét ái tình. Khi nghe tiếng kêu của ếch là những con ếch ở ngoài cứ tưởng bạn tình kêu, cho nên nhảy qua xung quanh chiếc giỏ ếch mồi. Kệ mẹ nó, tí nên nó kéo đến cả bầy ấy mà. Ông Đảm khẳng định chắc nịch như vậy. Hai ông bà lên bờ ruộng ngồi chờ. Chỉ khoảng một tiếng đồng hồ khi mà bật đèn lên, quả đúng như lời của ông Đảm nói, ông Thủ thích xung quanh chiếc giỏ ấy đến có gần chục con ếch. Công việc còn lại của ông Thủ là chỉ việc nhanh tay chụp ếch vào xô. Kể ra thì ông Đảm cũng lắm mưu nhiều kế. Bằng cái tay của mình, ông biết con ếch nào có tiếng kêu thu hút nhất. Và như ông Thủ quan sát thì ông Đảm quyết tâm bắt cho kỳ được. Con ếch đó giống như là con chó săn giỏi. Nó giúp cho ông đắc lực mùa xoay ếch. Có khi chỉ cần một chiếc giỏ dụ ếch thì sau một đêm số ếch của ông đã nặng địch tay. Chẳng những vậy, ông Đảm còn có khả năng nhái tiếng ếch kêu cũng thu hút không kém những con ếch mồi. Rất nhiều lần những thợ bắt ếch giỏi chạy qua chỗ của ông và khi bật đèn lên thì gặp ông Đảm đang ngồi lù lù, ngồi phụng cạnh chiếc giỏ ếch. Đã mấy thằng sợ đến mất mật vì nghĩ ông Đảm là hồn ma bóng quế. Nhưng có lẽ hôm nay suối quẩy cho nên lần mò mãi được hơn 20 con. Ông Thủ nhìn vào soạt ếch rồi thở dài bảo: hôm nay nó ra ngõ gặp phải con mụ thiết là biết không ăn thua rồi. Cái con mụ béo như lợn xề, răng hạt đen nhót, ngáp một cái là ố đỉnh màn ấy, sao mà nó nặng vía thế không biết. Ông Đảm móc cái điếu cày rất đập bên nông, kêu lên miệng rít một hơi vắng óc, đoạn chép miệng bảo: Giờ tôi với bác chia nhau ra, bác xoay cánh này, tôi vòng qua cánh kia, đánh thế gọng kìm có mà nó trốn đằng trời. Ông Thổ cho đó là phải, cho nên bèn gật đầu nói, được, đánh vòng cung gặp nhau ở quê khu Đồng Mã. Nói là làm, hai ông già chia nhau vòng theo men bờ khu Đồng Mã mà vạch bờ xoay bụi. Mải mê thế nào bước chân của ông Thổ lạc vào trong khuôn viên của khu Đồng Mã lúc nào không hay. Sở dĩ khu Đồng Mã này có cái tên kỳ lạ như vậy là bởi vì khoảng ruộng quanh đây rộng chừng 5 mẫu đất bao quanh nghĩa địa nơi chôn thây của người lành. Nghĩa địa của làng Trúc này rộng chừng 1 mẫu đất, một phần chẳng chịt nhau, chẳng theo một lề lối với đủ loại hình thù. Có ngôi mộ chỉ nhô lên cỡ cái thúng úp, có cái lại to như là lăng người tàu và là chỗ để cho đám trẻ con trong làng chơi đuổi bắt mỗi đêm trăng sáng. Đang sầm soi bắt ếch thì bất giác ông Thổ giật mình vì nghe tiếng động lạ. Vốn bản tính to gan chẳng sợ tối, ông Thổ len lén tiến lại trong đầu hoài nghi tự lẩm bẩm. Cái lạ, tiếng gì nghe như là tiếng nghẹt thở vì bị bóp cổ như vậy. Tò mò tiến lại nấp sau một ngôi mộ có tấm bia cao, ông Thổ giật mình khi thấy hai thân ảnh trần như nhộng đang quấn lấy nhau. Tiếng rìn xiết bắt nguồn từ đó. Giây phút bàng hoàng trôi qua nhanh, ông Thổ cười thầm trong bụng rồi nghĩ, à, tổ sư cha chúng mày, nhà có không có làm mà lại lôi nhau dâng nghĩa địa, quả này ông phải chỉ cho chúng mày một bài học mới được. Nghĩ là làm, cho nên ông Thổ nhặt một cục đất to gần đó ném vào hai thân ảnh trần truồng đang quấn lấy nhau một cách thật mạnh. Một đàn bà chắc nết đang trong cơn đê mê bị cục đất chọi trúng vào mặt thì cả kinh, đầy gã đàn ông ngã ngửa ra. Mùa hoàng hồn vươn lấy quần áo rồi co mình lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh ráo rác. Các đàn ông giật mình chồm lên miệng tái mắt lắp bắp, cái gì đấy em sao vậy? Một đàn bà ú ớ chỉ tay lên mồm lắp bắp nó không tròn chữ. Ném đất vào em anh à? Các đàn ông hoàng hồn ngồi sắt lại à, cả hai cuống cuồng mặc lại quần áo. Chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ ông Thổ nhảy sộc ra. Hai kẻ bị ánh đèn pin chiếu chói mắt cho nên đưa tay lên mặt theo bản năng. Ông Thổ há hốc mồm rồi chỉ tay rít lên trong họng vì nhận ra hai kẻ đó là người cùng làng, đúng ra là đứa cháu dâu ở trong họ. Thiệt sư bố chúng mày, này ông bắt được trai trên gái dưới, con đi thổ tả kia chồng mày đi làm ăn xa, còn mày ở nhà thì ngửa cái con chem chép cho cái thằng khác nó sơi. Còn cái thằng mặt già kia thèm của lạ lắm mà cái con hầm hắng này mày cũng giúp vào. Phê này ông báo cả làng cả tổng cho chúng mày bẽ mặt, cái đổ đĩ thoã thứ mèo mả gà đồng. Một đàn bà nhận ra đứng trước mặt mình chẳng ai xa lạ chính là ông Thổ. Để theo họ hàng thì mụ phải gọi ông là một tiếng chú. Nhắc thấy ông Thổ đỏ mặt tí tai biết chuyện của mình bị phát giác thì mụ liền quỳ xuống lục lạy. Chú ơi, chú cho con xin lỗi. Chú mà nói ra thầy bố con đánh con chết mất. Con xin chú. Ông Thổ liền quắc mắt rồi nạt nộ lại. Tổ sư bố cái con đĩ thổ tả này. Dòng giống của nhà ông không chứa chấp cái loại đàn bà chắc nít như mày. Phe này ông đưa chúng mày lên ủy ban, cho làng xã nó thấu cái bản mặt của chúng mày. Cháu ông nó thương mày, nó bỏ đi làm ăn xa để lo cho mày, mà mày đổ đốn như thế này đó hả? Ông về ông gọi thầy bu mày ra ngay đây. Cái thứ... Còn trên nó hết câu thì một âm thanh khô khốc đã vọng ra. Ông Thổ thấy nhói ở đỉnh đầu. Theo bản năng thì ông đưa tay lên. Một thứ chất dịch ấm nóng trào ra qua kẽ tay, thấm đẫm vào mớ tóc bạc. Ông thấy trời đất quay cuồng chao đảo, chẳng kìm thét lên một tiếng, cổ họng phát ra những âm thanh ú ớ vô lực, rồi đổ ập xuống nền cỏ. Toàn thân của ông co giật dữ dội, tứ chi co cóp lại như là con tôm. Đôi mắt liền lên, sau lưng của ông gã đàn ông cùng làng tên trắng đã đứng lù lù, mặt hầm hầm trên tay còn cầm nửa viên gạch vỡ một nửa. Dưới ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn pin yếu ớt, màu huyết trên đó vẫn còn đang nhỏ tong tong. Một đàn bà chắc nết tên là Kim chứng kiến sự ấy thì sợ chết cứng. Mấy giây sau thì liền ú ớ nói, anh làm gì thế? Trắng bỏ viên gạch rồi rít lên, thằng chó già này nó biết chuyện của em với anh rồi, để nó đi báo cho làng xóm thì chỉ có nước chết mà thôi. Ông Thổ bỏ lít lại phía sau dồn hết hơi tàn, cô phát ra âm thanh ú ớ để báo cho ông đảm biết. Trắng mặc kệ mụ Kim đang ngồi thất thần gắt điên cuồng nhào lên đè thân xác của ông Thổ xuống đất. Thân hình hộ pháp vì hai cánh tay gân guốc nhẹ cổ họng gầy guộc của ông mà đè nghiến xuống bóp chặt. Miệng của gã rít lên từng tiếng để mằn dạy. Thằng chó già, mày định hại chết ông phải không? Chết đi cái thằng chó già này, còn ngồi đây làm gì? Giữ lại chân của lão cho ta nhanh lên. Kiên liền vô thức nhảy lên giữ chặt đôi chân gầy guộc đang dẫy đạp liên hồi. Ông Thủ trợn trừng mắt, hơi thở đứt quãng nơi cổ họng, chỉ còn phát ra tiếng khò khè. Máu đã bị dồn lên đầu làm cho làn da nhăn nheo đến mức khuôn mặt tím tái. Vài giây sau thì đã biến thành đen sì. Hai cẳng chân cẳng tay giãy giụa lên mấy cái nhưng bị thân xác của đứa cháu dâu nghiến chặt. Gương mặt khô đét như là đói ăn lâu ngày bây giờ căng ra. Mấy ngón tay sưng sầu bị thân hình thằng trắng đè lên, đang điên cuồng cào lên trên nền cỏ, làm đám đất cày xới lên mấy đường nhỏ. Ông Thủ ngáp ngáp lên vài cái, nước bọt nhễu ra bên mép. Hai mắt của ông trắng dã lạc thần. Mấy giây sau thì ông chết tươi tại chỗ. Xung quanh ông cái giỏ ếch văng ra tùng tóe. Thằng trắng đứng bật dậy, hai tay giơ lên run rẩy, cười từng tràng mặn dại, mồm lầm bầm liên hồi: tao giết lão ta rồi, tao giết lão già rồi. Mộ Kim cũng ngã ngồi ra mà há hốc mồm chết chân tại chỗ. Mộ liền run rẩy không tin vào mắt của mình khi chứng kiến cảnh một người đang sống sờ sờ đột nhiên bị giết chết, làm thần kinh của mộ như là hóa điên. Ngó nhìn cái xác của người chú đang nằm bệt ra vô hồn, mấy giây sau mộ mới có thể mở miệng: giết người rồi. Sau giây phút kinh hồn tăng đượm đó, hai kẻ ác nhân mặc nhanh quần áo rồi quỳ sụp xuống thở dốc. Bất chợt bên ngoài cạnh giếng nghĩa địa vọng ra tiếng của ông Đàm: ông Thủ ơi, ông Thủ đi đâu rồi đấy? Mẹ kiếp, về cấm có gọi ai? Liền sau tiếng cào nhau ấy là tiếng chân người lội bùi bõm trên nền đất đang dần tiến sát lại. Tiếng gọi của ông Đàm làm cho hai kẻ ác nhân kinh hãi quay lại nhìn nhau. Bên cạnh là xác của ông Thủ gầy guộc đang há hốc mồm, trần trừng đôi mắt, máu thấm đẫm một mặt đầu. Kim liền rối lên đắp bắp: chết rồi, là lão Đàm đi, sao lại ra đây lúc này chứ, làm sao đây anh? Gã kéo ả cúi thấp người xuống một bên nộ rồi thì thầm: còn sao nữa, cái thằng cha này nổi tiếng là lắm chuyện, nhanh giấu cái xác đi chứ còn ngồi được sao đó. Hai kẻ ác nhân cuống cuồng tìm chỗ giấu, nhưng mà nhìn trước ngó sau thì vẫn chưa thấy nơi an toàn. Trong khi đó tiếng chân lội bùn phát ra mỗi lúc một gần, biết là không thể mang cái xác đi xa. Lại thấy ở gần đó có một ngôi mộ tổ họ Nguyễn cao hơn tầm 2 mét, thì họ nhau kéo xác của ông Thủ lúc này chỉ còn là một cái xác vô hồn, rồi cho nằm sát ngôi mộ, đoạn cả hai cùng nín thở và chờ đợi. Về phần của ông Đảm, đảo quanh mé bờ khu đồng mà chẳng thấy bóng dáng của ông Thủ đâu, thì liền tặc lưỡi chửi đầm: ngó nhìn giọt ếch đêm nay ít quá, ông Đảm lại bị bõm lội đi để xoay ếch. May phước cho ông vì thằng Tráng đã thủ sẵn một viên gạch ở trong tay. Nếu ông Đảm mò ra trong khu đồng mà bắt gặp xác của ông Thủ thì nó cũng sẽ xử lý luôn, đầm nào thì phải theo lao. Nhạc thầy ánh đèn pin dần dần mất dạng khi mới quay sang thở phào. Giây phút ấy trôi qua thật nhanh. À lại rối rít hỏi trong sợ hãi: bây giờ phải làm sao đi anh? Hay là đem xác của lão thản đi sông đi anh, để đấy người ta biết là lắm chuyện lắm. Trắng liền gạt phắt đi: thả gì mà thả, đây ra sông xa lắm. Hay là đem đi chôn, chôn qua loa thì cũng được. Trắng liền lắc đầu: xẻng đâu mà chôn, về nhà lấy rồi ra đây cũng mất ối thời gian, gần sáng rồi, hở ra đứa nào nó thấy thì chết. Bất chợt trong đầu của Trắng nảy ra một kế hoạch tàn độc: đốt xác của lão đi, sẵn có chai xăng mà anh đem theo đây, đốt đi là chẳng ai nhận ra, soi hết dấu vết rời mới biết. Kim gật đầu đồng ý, cả hai nhanh chóng kéo xác của ông Thổ ra một khoảng đất um tùm cỏ dại, lại khuất sau một dãy mộ bi cao, rồi tưới xăng châm lửa đốt. Lúc mà cả hai tìm đường về làng thì cũng là lúc ngọn lửa đã cháy đượm. Bất thình lình thì trời lại đổ cơn mưa. Ông Đàm nhìn giọt ếch mới bằng 1/10 mọi hôm thì ngắn ngầm thở dài: bô tổ cái con mộ thiết nặng vía cấm có sai, mà ông Thủ này ông ấy về ông không có đợi mình. Trước giờ có bao giờ ông ấy bỏ về nửa chừng như vậy đâu, chả lẽ lại mò vào trong khu đồng mã rồi. Ông Đàm bần thần mất mấy giây tính quẩy sọt quay về, nhưng mà đột nhiên ông thấy nóng ruột lắm, như có một linh tính mất bảo điều gì đó. Ông Đàm bấm bụng đội ngược lại, vì ông sợ ông Thủ vẫn còn trong khu mà, hoặc có đang đứng đợi ông ở chỗ hẹn cũng nên. Vừa lội đến đầu bờ thì cách khu đồng mà đổi chục mét thì ông Đàm giật mình khựng lại. Lúc này thì ánh đèn xuyên qua bụi cây xoay vào trong nghĩa địa. Ông Đàm như thế thấp thoáng một thân ảnh đứng lấp ló sau lùm cây, đang vẫy vẫy tay. Ông Đàm nhận ra mái tóc bạc của bạn mình thì mừng lẩm bẩm: cái lão già này chắc lại đánh quả lẻ rồi, thảo nào mà ban nãy gọi cấm có thưa. Nói rồi ông lại bì bõm leo lên bờ, vừa đi vừa tranh thủ xoay bờ vạch bụi. Đến giữa khu đồng mà, ông Đàm chợt chau mày vì xộc vào mũi của ông là một mùi gì khen khét, thơm thơm như là mùi thịt nướng. Dò dẫm bước thêm mấy bước chân nữa thì đang cúi xuống bắt một con ếch to. Khi mà ngẩng lên dọi đèn qua lại, ông Đàm kinh hãi khi thấy một xác người chết cháy một nửa, còn đang nằm ngửa hai tay cháy đen ngòm lên trời. Ông Đàm ú ớ kinh hãi, tay cầm con ếch bỏ vào cây giỏ không được. Toàn thân của ông đờ ra, gai ốc dựng đứng lên từ đỉnh đầu đến ngón chân. Hồn vía của ông đã bay đi gần hết rồi ngã ngồi ra đằng sau. Con ếch to cầm trên tay quăng luôn, bà chân bốn cẳng dồn hết hơi tàn cắm đầu chạy thục mạng, vừa chạy vừa gào ầm cả lên: cứu người, cứu, có người chết, ông thủ ơi. Ông Đàm ngã nhào ra ruộng rồi lại vùng lên cắm đầu bỏ chạy. Vừa lên đến đầu bờ ruộng thì ông nhận ra ông thủ đang ngồi gục đầu ở đấy. Ông Đàm thất kinh lao lại gần bạn của mình mồm lắp bắp: Con người cháy trong cái địa ông thủ ơi, cháy đen kia kìa, cháy chưa hết vì trời mưa. Bất giác ông thủ ngẩng mặt lên nhìn ông Đàm bằng một gương mặt u uất, rồi lầm lũi đứng lên hướng mắt nhìn vào nghĩa địa. Ông Đàm cả kinh kéo tay bạn mình, nhưng ngay lập tức ông đổi lại. Hình bóng của ông thủ tan đi như là làn sương mỏng ngay trước mắt của ông. Ông Đàm ú ớ mất vài giây rồi cắm đầu bỏ chạy. Xà đách rơi ra ông cũng mặc kệ. Tiếng kêu gào trong màn đêm u tối đánh động cả làng. Cũng may là đêm đó có tiếng mưa rơi lắc sắc, cho nên người làng vẫn nhận ra kẻ chết cháy đó là ông thủ. Tiếng xì xào tán vọng ra dâm gian. Một ông trung tuổi tái mặt nói vọng vào: khổ thân cái ông thủ vậy, không biết cái quân độc ác dã man nào mà nó lại ra tay tàn bạo đến như thế. Một người đàn ông trên đầu vẫn còn đeo đèn pin, vừa ôm giỏ ếch vừa chống tay một bên chỉ trỏ vào cái xác rồi nói: bạn ấy bắt ếch ở cánh đồng chim trũng, nhìn qua tôi thấy lửa cháy rừng rực ở chỗ này, còn tưởng là đứa nào đốt vàng mã để chuẩn bị bốc mộ cơ, hóa ra là chúng nó thiêu người chứ chẳng phải là đốt vàng mã. Người khác liền lại nói: nhà tôi ở gần đây, nãy dậy đi đái tự nhiên người thấy mùi khét, mà khét lắm nhé, khét như là mùi đốt nhựa mà cũng chẳng bằng đâu. Tôi buồn miệng trêu vợ của tôi là mùi gì như là đốt xác người, mà còn chửi tôi tối mắt đấy. Cái chết của ông thủ là một vụ án mạng kinh hoàng. Sau khi làm hết thủ tục pháp y thì bên công an bàn giao thi thể cho gia đình để mai táng. Bà thủ ngất lịm đi khi phát hiện ra xác chết của chồng mình. Ông Đàm cũng đang bị công an điệu lên nhưng tạm thời chẳng tìm ra manh mối. Thành thử đám ma của ông thủ đành phải nhờ mấy anh em trong dòng tộc đứng ra để cáng đáng. Sau đây đem thi thể của ông thủ về nhà, tang lễ chính thức được diễn ra. Không khí trong làng chìm vào một gam màu u ám rợn rợn. Chẳng cần nói thêm thì ai cũng tưởng tượng ra cái thứ mùi thịt cháy khét ấy vẫn bám vào từng đường tơ kẽ tóc, lan ra trong không khí, hòa cộng với thứ kèn tàu não ruột, chen thêm vào tiếng khóc ỉ ôi, tất cả như là vẽ ra một khung cảnh rờn rợn trong buổi chiều tà, còn le lói chút ánh dương. Tiếng xì xào râm ran quanh căn nhà ba gian nọ bẹp của ông thủ với hai hàng tre xóa kín ôm trọn. Căn nhà nằm tít đầm mé tây làng, cách con sông cả quanh năm nước chảy đục ngầu chỉ độ mấy trăm mét, bây giờ đang chật cứng người. Chẳng ai tin việc ông thủ chết, mà lại là cái chết trước nay chưa từng có tiền lệ ở làng này. Tiếng bàn tán cứ như vậy xôn xao, tiếng chân người nện bình bịch trên nền đất, tiếng gió ở khúc sông xe sắt thổi về, tiếng kéo kẹt của mấy khóm tre già, tiếng chó chu nhặng lên tạo nên một thanh âm hỗn độn ma quái lắm. Nhà ông Hóa lúc này nhốn nháo người, dân làng nghe tin đã mò sang có chiều mỗi lúc một đông hơn. Tiếng xì xào bàn tán dài từng chập diễn ra không hớt. Mấy người họ hàng ở làng bên của gia đình ông thủ thì đang ngồi đần mặt ở chiếc tre ọp ẹp kê sắt cửa sổ. Bà Hạnh em gái của ông đang ngồi ôm lấy cái xác cứng đờ, trần trừng hai mắt, da rẻ ba phần nám đen của anh mình mà gào khóc vắng cả lên: anh ơi là anh, sao anh nỡ bỏ chúng em mà đi như vậy? Trời cao đất dày ơi, sao lại bắt anh chạy đôi đi như vậy hả? Chứng kiến khung cảnh tang thương đó thì người làng hỏi nhau kẻ an ủi hai đám con cháu họ hàng nhà ông Thủ. Kẻ thì nhanh chóng dựng rạp bạt, khăn tang trắng lần lượt cũng được phân phát, rồi nhanh chóng bố trí mỗi người một việc. Không khí ảm đạm thê lương bao trùm căn nhà, làm ồn ào cả một triền sông. Ông Thủ chết không biết giờ tử, cho nên đó là điều tối kỵ. Dân làng gọi đó là chết bất đắc kỳ tử. Vì lẽ đó cho nên là họ tộc bàn nhau cứ tròn đại một giờ tốt để tiến hành khâm liệm theo đúng phong tục ngàn đời ở cái làng này. Xác của ông Thủ được mấy người đàn ông khiêng ra từ trên băng ca, cẩn thận đặt vào giữa tấm vải và nhanh chóng bó chặt lại. Họ hàng của nhà ông Thủ đã tề tiểu đông đủ, lâu lâu tiếng khóc nức nghẹn lại thốt ra ảm đạm. Tiết trời tháng 6 nóng như đổ lửa, phút chốc càng thêm ngột ngạt vì sắp đổ cơn mưa. Cái xác của ông Thủ vẫn còn bốc ra mùi gây gây của thịt cháy, làm cho ai đó cũng lợm giọng. Sau khi xác của ông Thủ được nhét vào quan tài, tiếng kèn trống chiêng la, tiếng khóc là ai oán bắt đầu vang lên ầm ĩ. Thứ mùi ám khói cực độ sộc thẳng lên mũi, làm cho mấy người gần đó phải bịt mũi nhăn mặt. Kim và Trắng cũng có mặt trong đám đó, đứa nào đứa nấy đều bày ra một bộ mặt xót xa. Đến chiều hôm sau, ông Thủ đã nằm sâu dưới mấy tấc đất. Bẵng đi ba ngày đến lễ tam chiêu, họ hàng của nhà ông Thủ đã tỉnh hai vị sư thầy về để làm lễ mở cửa mả và trấn an gia trạch. Lúc đàn lễ đang rì rầm cầu khấn thì mấy chiếc cốc thủy tinh con nến ở bên trong đột nhiên nứt toác. Tiếng tách của chiếc cốc phát ra cũng là lúc vị sư thầy làm đàn chính thức lăn ra hộc máu ngất lịm. Kẻ phàn mắng ở trên bàn thờ cũng đột nhiên rung lắc dữ dội. Kim Gụng, con cháu họ hàng có mặt hôm đó tái xanh mặt mày, hò nhau bỏ chạy chối chết. Ông tứ thân là trưởng tộc vững tâm hơn, cứ lạy bàn thờ của ông Thủ như thế sao. Rồi họ mấy người bê vị sư nọ ra giường, rồi thi nhau đánh gió. Một lúc sau thì vị sư mới hồi tỉnh được phần nào. Cả đám anh em của nhà ông tứ xúm xung quanh hỏi chuyện. Vị sư thầy lần chẳng hạt rồi bảo: lúc mà đang lễ đột nhiên ta thấy choáng váng. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì thấy có bóng dáng của đàn ông da rẻ cháy đen đang đứng nhìn chằm chằm vào bàn thờ. Sau đó ta ngất điểm đi chẳng nhớ gì nữa. Những sự việc quái đàn chưa dừng lại ở đó. Đến hôm cúng tuần đầu tiên của ông Thủ thì sự lạ lại xảy ra. Số là hôm ấy Kim cùng đám anh em con cháu trong dòng họ tụ tập đông đủ. Đến đầu giờ chiều khi mà cánh phụ nữ đã ăn xong, còn cánh đàn ông đang uống rượu, thì tự nhiên bà Như, em vợ của ông Thủ, đột nhiên đứng dậy, hai mắt long lên sòng sọc, mặt đỏ gay chỉ tay vào đám anh em con cháu, mắng chửi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tiên sư chúng mày, ta ngồi đây từ sáng đến giờ cấm có đứa nào chào hỏi, chúng mày ăn uống linh đình cũng không đứa nào mời tao, tao sẽ bắt hết tất cả chúng mày. Cả đám thất kinh nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì bất thần bà Như chỉ tay vào mặt của Kim rồi cất giọng giận dữ: còn đĩ thổ tá, tao sẽ vật chết tươi mày. Nghe chất giọng khào khào ồ ồ đó, cả đám anh em trong họ đều nhận ra đó là giọng của ông Thủ, cho nên biết ngay bà Như bị ông Thủ nhập vào. Đám đàn bà thì sợ quá tái mét mặt co lại một chỗ, đám đàn ông thì cứng bóng vía hơn lao lại chỗ của bà Như. Bất thình lình bà Như nhảy phất lên trên bàn, đưa chân đạp hết cả mâm bát trên bàn xuống. Bốn gã thanh niên trai trắng trong họ ghì chặt bà Như. Bà Thủ thì chạy ra ôm chân của bà Như rồi khóc váng lên: ông ơi, sao ông bỏ tôi mà đi ông Thủ ơi. Cậu Thắng, trưởng tộc lúc bấy giờ tiến lại rồi bảo: chị Thủ hỏi xem anh ấy có muốn nói gì không. Bà Như ánh mắt long lên sòng sọc, cả người gồng lên thiếu điều xô ngã mấy thanh niên. Từ cổ họng phát ra một tiếng rít đầy oán niệm: tao chết oan lắm, nó đốt xác tao khi tao còn chưa chết hẳn, đau lắm, nóng lắm. Cô Thắng liền cả kinh hỏi: thế nhà anh oan thế nào, ai giết anh? Lạ thay bà Như đột nhiên ôm mặt khóc, miệng cứ lẩm bẩm: tao chết oan, đau lắm, nóng lắm. Rồi sau đó lăn quay ra ngất lịm. Đám đàn bà cuống cuồng lao lại dìu bà Như lên giường, kẻ ấn huyệt nhân trung, kẻ giật tóc mai một lúc mới tỉnh lại. Đến khi hỏi thì cứ ú ớ chẳng nhớ gì. Tin đồn hồn ma của ông Thủ hiện về ngay ngày cúng tuần đầu tiên làm cho cả làng hoang mang. Cho đến đêm tiếp theo, ông Du nhà kế bên nhà Kim trở dậy đi đái đêm. Đang xả lũ ở cái bô sứ bên hàng rào thì đột nhiên ông chợt giật mình. Lúc nhìn sang nhà Kim, ông thấy có một con đom đóm to lắm, cứ muốn bay vào bên trong, nhưng mà tuyệt nhiên nó không bay được vào trong nhà. Nó cứ bay đến gần cổng thì có một lực vô hình nào đó hất văng nó ra. Ông dù toàn thân rùng mình vì cả đời chưa bao giờ chứng kiến con đom đóm nào to như vậy. Bất thần toàn thân của ông rùng mình ớn lạnh, chân tay mất hết sức lực, rồi thần trí vẫn còn tỉnh táo nhưng chân tay hệt như có ai đó dắt đi. Ông dù lật đật vào nhà mở cửa buồng lấy ra chiếc ô đen, cỡ lớn rồi lầm lũi đẩy cổng đi ra. Vừa ra đến cổng thì ông Du nghe có tiếng thì thầm sát bên tai, thanh âm đó âm vang thoát tục lắm. Bác Du ơi, mà ô xa, có ô tôi mới vào được đất nhà nó. Ông Du lật đật làm theo, ngay lập tức một làn hơi lạnh xộc thẳng vào thân thể, ông lạnh ngắt. Ông cảm thấy có ai đó đang đi sát bên mình, đúng ra là đi cùng ô với ông. Cổng nhà của Kim được khép tạm bằng mấy miếng ván thôi, lúc này chẳng hiểu tại sao lại mở ra khe khẽ. Thanh âm cọt kẹt trong đêm đen vọng ra làm cho ông Du rùng mình, muốn thoát khỏi những bước chân cứ lầm đũi đi vào. Vừa qua bậc cổng thì ông nghe có tiếng nói như là thoang thoảng. Tôi cảm ơn bác. Hồn vía hòa lại, ông Du cuống cuồng ném cả ô lao về nhà, lao lên giường chùm chăn mà chân tay vẫn còn lạnh ngắt. Cùng lúc đó tiếng chó chu nhấm nhằng ở nhà hàng xóm vọng đến rợn người. Lúc ấy là tầm khoảng 12 giờ 15 phút, Kim đang lịm đi trong giấc ngủ thì cảm thấy nhột nhạt trên mặt. Đưa tay gạt ra, Kim chợt bàng hoàng vì một thứ mùi hôi ám xộc vào. Một tràng tỉnh rồi ngồi bật dậy, với tay bật sáng công tắc đèn trên đầu giường, rồi định thần nhìn kỹ thứ vừa rơi vãi trên giường. Xung quanh chỗ mộ nằm lấm tấm một đám màu đen và mấy màu tóc xoăn lại như là bị đốt cháy. Thứ mùi khét lẹt ấy xộc lên làm cho không gian phòng ngủ trở nên ngột ngạt đến lạ. Bần thần ngồi nhìn đống bụi cho ấy, mộ ngước mắt lên rồi cho rằng mồ hóng ở trên mái nhà rơi xuống, cho nên lưỡi ngủ tiếp. Nằm chưa ấm chỗ thì tiếng chân người ở bên cửa sổ vọng lại. Mộ hốt hoảng bật dậy với lấy cái đòn gánh ở chân giường thủ thế, đoạn mon men tiến ra sau nhà vì sợ trộm cắp mò vào. Dạo gần đây làng Thiên Trúc dấy lên một nạn trộm cắp, đám trộm ấy lộng hành đến mức gia chủ gối tiền đặt đầu giường, mà sáng hôm sau tỉnh dậy đã chẳng còn thấy đâu. Cộng thêm việc chồng mộ đi làm xa thì đám ấy mò vào không phải là chuyện đùa. Với tay bật sáng ngọn đèn bên hông nhà, mộ hắng giọng thật lớn để cảnh báo kẻ gian, nhưng mà sau nhà mộ chẳng có bóng ai. Mảnh đất sau nhà chơi chọi một cái giếng đá, không thể có chỗ ẩn nấp. Đứng xăm xoay một hồi, mụ mới yên tâm trở vào trong. Chưa kịp khép cửa chính thì tiếng loảng xoảng của nồi niêu trong buồng chợt vọng ra. Mụ tái mặt, mồ hôi rịn ra đầy trán, run rẩy tiến vào giọng run rẩy. À, ai trong buồng đấy? Không có tiếng đáp lại, mụ hoàn hồn lầm bầm. Chả lẽ là chuột? Mụ mò mẫm tiến vào dưới ánh đèn tròn hắt ánh sáng mù mờ trên chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ. Mụ giật mình khi thấy một cái bát cơm mới đầy, một đôi đũa cắm lên trên hệt như bát cơm cúng. Mùa rùng rời chân tay tiến sát lại. Trên đớp cơm đầu mùa còn thơm ngát ấy, bây giờ đã nhão ra và bốc mùi thiêu tanh tởm lợm. Mùa nhìn bát cơm còn lồm ngồm mấy con giòi bâu lúc nhúc mà kinh hồn bạt vía. Chiếc đòn gánh trong tay rơi ra, nghe đánh cộp một tiếng, mùa hoảng loạn cắm đầu bỏ ra ngoài. Mùa lao đến nhà ngoài, đôi mắt đã dại đi vài phần vì hoảng sợ. Bất thình lình mụ kinh hãi rú lên rồi ngã ngửa ra đất sau chiếc giường kia sắt cửa sổ ban nãy mụ mới nằm. Chẳng biết từ bao giờ lù lù một thân người nằm trùm kín chăn không động đậy. Một thất kinh hồn phách bay đi quá nửa. Mấy giây sau thì mới lấy hết can đảm tiến lại. Mụ lắp bắp không tròn câu. À, ai nằm đấy đấy? Mụ vừa lật chăn ra thì hỡi ôi, một sự thật kinh hoàng đập vào mắt của mụ. Một thứ mùi khủng khiếp bốc lên như là mùi cóc chết khắm bà nằm làm cho mụ gập bụng nôn mửa. Một thân ảnh quen thuộc với hai mắt trợn trừng lằn da cháy đen rồi bỏ lên đỉnh đầu đang bu kín rơi cả ra giường, đang nhìn mụ như là ai oán, chẳng phải ai khác chính là ông Thủ. Ông Thủ nằm ngửa mái tóc xoăn tít, tai hàm răng nám đen nhe ra đang ngoác miệng cười. Mụ đái tổ cả da quần, cả người run lên bần bật muốn chạy thoát khỏi khung cảnh trước mặt, nhưng mà phát hiện không sao có thể lên đôi chân lên. Khi mùi thịt da cháy khét từ cái xác bốc ra làm cho mụ muốn ngất đi. Một kinh hãi thét lên rồi ngồi bật dậy, Bàng hoàng nhìn xung quanh căn nhà còn mờ tối, hãi hùng lùi lại góc giường vì nhận ra chỉ là một cơn mơ. Ba hồn chín vía mộ bay đi sạch. Mùa đờ đẫn lấy điện thoại gọi cho gã nhân tình tên Trang. Anh ơi, anh đến với em đi, em sợ quá. Chưa dứt câu thì Trang đã mặc áo mưa vào. Có chuyện gì mà nghe giọng em hốt hoảng vậy? Mộ Kim thấy gã nhân tình thì mừng như bắt được vàng. Mộ lao ra ôm chầm lấy hắn. Có hơi người cảm giác sợ hãi cũng vơi đi phần nào. Cơn ác mộng qua đi, mộ nhanh chóng thay đổi thái độ ra điều giận dỗi quay mặt đi. Đừng anh quên con này rồi chứ. Sao mà quên được chứ nỡ mà. Mộ đẩy gã nhân tình ra rồi hỏi. Thế vụ lão thủ thì liệu đã êm chưa? Rồi anh có mơ thấy gì không? Làm gì có. Anh mà đã tính thì có mà rời biết. Đám công an ấy làm sao mà truy ra được. Mà em hỏi vậy là sao, mơ là mơ thế gì? Mộ lắc đầu không đáp, tưởng nhân tình còn giận cho nên Trắng cởi bỏ áo mưa, nhẹ nhàng tiến sát lại áp ngực của mình vào lưng của người tình. Cứ như vậy đưa tay ra ôm lấy bụng của Kim. Trắng cười rồi phân trần. Thôi mà em, đừng có giận anh nữa. Lúc nãy anh đã đến trễ là vì phải đường vòng, cho nên em phải đợi lâu. Con mái già nhà anh mãi nó mới đi đánh hàng ở xa. Kim xoay người ngước mắt nhìn lên cá nhân tình trẻ tuổi, nhưng máu đã trào về tim. Chẳng cắn môi người yêu cho đến lúc trời mưa tầm tã, thì hắn bế mộ ném lên giường. Trên vách chỉ còn lại hai chiếc bóng quằn quại rên xiết, thì một bóng đen đang lù lù đứng ở góc nhà. Còn ai khác ngoài hồn ma của ông thủ. Đêm này bão tố giăng đầy, như sắp đặt khiến cho ai cũng phải chứng tài ngày mắt. Lúc này ngoài trời mưa vẫn còn rơi thảm não, bỗng đầu có con quạ trời bay ngang qua, kêu lên vài tiếng chứ không nhả, làm cho không khí thêm phần nghẹt thở. Gió rít mạnh từng hồi phá tung cửa sổ làm đập vào vách tường xi măng, phối cộng với ánh chớp lập lòe. Bây giờ mới nhận thấy con cuốc mèo đậu trên cành cây xoài sau nhà, đang lườm mắt nhìn xuống. Mưa đã tạt vào chiếc giường mà đêm nay Kim cùng với Trắng ân ái mặn nồng. Kim bắt đầu cảm thấy lạnh khi đưa bàn tay bấu víu thân thể của gã nhân tình, nhẹ nhàng vuốt tóc người tình rồi bỗng nhiên hét lên, đẩy mạnh gã ngã xuống giường. Trong giây phút thoáng qua, Kim nhận ra kẻ nằm bên cạnh mình đang áp mặt vào mình không phải là Trắng, mà là một khuôn mặt khô đét, da rẻ cứng như gỗ và tỏa ra một thứ mùi khen khét của thịt cháy. Quá bất ngờ cho nên Trắng bị một cú ngã rất đau. Trắng ú ớ chồm dậy rồi gắt gầm, ơ hay em sao vậy? Nói rồi gã lùm cồm bò lại chỗ nhân tình đang nằm, thì Kim giơ tay xua xua ngăn lại. Ờ, không không không. Trắng không dám bỏ tiếp, lấy làm kinh ngạc lắn liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Bình thường có bao giờ em thấy anh mà hoảng sợ vậy đâu. Trong ngọn đèn ngủ hắt ra ánh sáng lèo lét, Kim vẫn còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh. Một thu mình ở một góc giường nét mặt năm chiêu. Thấy tình hình lắng chịu hơn, Trắng bèn từ từ lại gần ngồi bên cạnh Kim. Đặt bàn tay lên vai an ủi người yêu. Kim giận thoát tim quay sang nhìn cá nhân tình rồi lại bó gối cục cằm run rẩy như là người chịu rét. Chẳng khẽ đưa bàn tay trái xoay mặt thị về phía của mình rồi ép môi của mụ hôn lấy hôn đề. Ngay lập tức Kim kinh hãi đẩy Trắng ra rồi lăn quay ra ngất lịm. Vì lúc hai khuôn miệng vừa chạm vào nhau, Kim cảm thấy có gì đó nhột nhạt trong miệng. Mà chừng mắt ra, Kim thấy kẻ hôn mình không phải là gã nhân tình với bộ râu quai nón, mà lại là một cây xác khô đét với cặp mắt lồi ra và dòi bọ lúc nhúc đầy trong miệng. Mấy con còn đang bám đầy mép rơi cả ra giường. Trong phần yêu chẳng hiểu vì sao đêm nay người yêu của mình lại có những hành động quái lạ. Trang bắt đầu cảm thấy sợ sợ vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Hắn nhẹ nhàng đặt ả nhân tình xuống giường nằm ngủ, còn bản thân thì cầm lấy bộ quần áo vắt tạm ở đầu giường mặc vào. Đoàn lầm đỗi mặc áo mưa đẩy cửa bước ra ngoài. Đến đoàn ngã ba sông cũng ngả về hơn 3 giờ sáng. Đang lầm đỗi bước đi trên con đường ẩm ướt thì Trắng giật mình vì nghe có tiếng chân người vọng lại sau lưng. Định thần dừng lại thì ngó quay sau thì tiếng động đó đã biến mất. Lạ thay, Trắng đi rất nhanh thì tiếng chân đó cũng đi nhanh, đi chậm thì tiếng chân đó cũng đi chậm. Sự nhớ đến lời của các cụ rằng đi đêm mà bị ma theo thì đứng hai chân bằng vai rồi ngó qua hắn. Trắng tái mặt làm theo thì ngay lập tức hắn rú lên rồi cắm đầu bỏ chạy. Vì vừa nhìn qua hắn thì thấy một thân người ngồi lù lù ngay sau hai chân của mình, cách mặt của gã chỉ độ hai gang tay. Trắng cắm đầu bỏ chạy thục mạng được nửa quãng đồng thì thấy trước mặt có bóng người đang lững thững đi một mình mà bước đi rất nhẹ. Cảm giác có bạn đồng hành trong đêm đen làm cho hắn vơi bớt đi nỗi sợ về cõi vô hình. Tráng lên tiếng cất giọng chào hỏi thì chẳng nhận lại được câu trả lời từ phía người kia. Đang trong cơn hoảng hốt tột cùng ngoảnh đi ngoảnh lại thì bóng người kia đã khuất bóng ở phía đằng xa. Tráng thần người đứng nhìn theo bóng của người đó rồi cũng nhanh chân rẽ sang con đường dẫn về nhà mình. Đoạn đường về nhà gã phải đi qua bãi đồng mà. Giờ này đã hơn 3 giờ sáng lại gặp đêm mưa gió, chẳng có bóng ai qua lại. Xốc lại manh áo mưa, Tráng cắm mặt tiếp tục cuộc hành trình trong đêm khuya thanh vắng. Gió vẫn rít gào, mưa vẫn còn răng và màn đêm âm u vẫn cứ như vậy u lạnh, chờ đón những bước chân gấp gáp của Tráng. Vừa đi qua chỗ ngã ba nơi có lối rẽ vào nghĩa địa của làng thì Tráng giật giật mình vì bóng người ban nãy lại lờ mờ xuất hiện. Cái dáng đi tập tễnh như là con rối gỗ làm cho Tráng đâm hoảng. Tráng trợn mắt căng cứng, miệng lắp bắp không phát ra được tiếng. Cái bóng người ấy hình như là không phát hiện ra có người đang đứng nhìn mình, chỉ lướt qua lướt lại. Lát sau biến mất không thấy đâu, chỉ thấy trên cây đa cổ thụ gần đó lại có một bóng đen lớn như là thân người đang ngồi đung đưa chân. Ba hồn bảy vía Tráng bay đi gần hết, mặc kệ cái lạnh đang ngấm dần vào thân thể, mặc kệ cho đường trơn làm cho Tráng ngã rúi rụi mấy lần. Gã vẫn cắm đầu bỏ chạy. Bất tình lình ở phía sau lưng của gã, tiếng chân người nện bình bình gấp gáp tiến lại. Ma, ma! Tráng gào lên thất thanh khi mà đi lao qua gốc cây đa. Tiếng ngắt của gã như là bị níu lại bởi màn đêm đen kịt, đặc quánh như là keo dán bịt mắt của nó lại. Vừa hét gã vừa ba chân bốn cẳng ù té chạy, chống gần của gã đập thùm thụp như là chống làng vỡ đi. Đầu óc của gã mụ mị đi, tiếng chân ngày càng gấp gáp đuổi theo phía sau lưng của gã. Cửa ngã như là trời giáng khiến cho lão ngã lăn nhào xuống đường, cầm cày xuống mặt sỏi đau điếng rát như cào. Cửa ngã bất ngờ làm cho gã bừng tỉnh, gã đái sạch ra quần, cổ họng cất lên tiếng thở khò khè khó nhọc. Nhòm dày mắt thất thần nhìn bốn phía, vừa xoa xoa chiếc cầm sưng u, Tráng cắm đầu chạy tiếp. Tiếng chân vẫn còn đuổi gấp phía sau lưng, bất thình lình một bàn tay ở đâu đó thò ra túm chặt vào chân của gã. Gã chỉ kịp rú lên rồi điên cuồng giãy đạp. Gã thấy bên kia đường có một ngôi nhà sáng đèn, ba chân bốn cẳng Tráng chạy thục mạng về phía đó, mồm không ngừng kêu gào thất thanh. Ngôi nhà nằm im lìm cô độc nơi cuối con đường bày tỏ sự âm u, gió lùa ù ù qua những cành lá tùm tối đen. Cái vùng đen tối đó phủ lên ngôi nhà như là giấu kín những điều kỳ dị trong đó. Chắc không dám thở mạnh, gã cẳng mắt quan sát nhưng chẳng thấy gì. Cánh cửa vẫn còn đóng im lìm, vàng trên không trung có tiếng cú kêu càng tăng thêm phần hồi hộp cho gã. Tim của gã đập dồn dập trong lồng ngực, mà kể chủ nhân trong nhà là ai, gã tông cửa lao vào trong rồi thấy đầu óc quay cuồng, lăn quay ra ngất lịm. U ớ một lúc Tráng mới hoàn hồn tỉnh lại, cả thấy mình đang nằm trên một chiếc giường bằng đá xanh lạnh lẽo. Tiếng lồm cồm bò dậy, đến lúc này gã mới có dịp quan sát kỹ căn nhà mà gã mới sộc vào này. Phòng khách khá rộng nhưng mà kỳ lạ là chỉ đặt đúng một bộ bàn ghế. Quái dị hơn là dù đã đi qua bao nhiêu lần con đường ngang qua gốc đa, thế nhưng mà chưa bao giờ gã thích căn nhà này. Căn nhà toát ra một vẻ sang trọng với cột kèo gỗ lim cứ hai người ôm. Vậy mà nội thất trong nhà lại là bộ bàn ghế gỗ có phần ọp ẹp. Nước sơn màu vàng vọt hệt như là màu trên tấm thiên quan tài đã chóc ra từng lớp. Đối diện chỗ bàn gỗ là một chiếc đồng hồ quả lắc cao ngang đầu gã, tức là tầm 1m65. Trên trần nhà treo một bức hình vẽ thứ gì mà gã không rõ, vì ánh sáng của ngọn đèn tròn lên soi rọi vào khoảng không gian âm u đó. Thành thử là chỉ có một mình gã ngồi trong không gian rộng lớn nhưng cực kỳ bí bách ngột ngạt này. Tráng mò tín lại gần nơi bức tranh khuất dạng rồi ném con mắt lên không gian tranh tối tranh sáng. Định thần nhìn hồi lâu thì gã hình dung ra bức tranh đó vẽ một người đàn ông. Có lẽ bức tranh sơn dầu mới được vẽ không lâu cho nên màu vẽ còn khá mới. Người đàn ông trong bức tranh đó mang một vẻ u uất trầm lặng làm cho gã có một cảm giác rợn rợn cái ốc nổi dọc sống lưng. Cảm giác như là ông ta đang mang một tâm sự gì đó lắm. Xe ánh đèn flash của chiếc điện thoại trên tay, gã suýt chút nữa thì gào toáng cả lên. Vì vài giây trước thôi hình như là hai con ngươi trong bức tranh sơn dầu vừa đào ngược nhìn gã chồng chọc. Định thần vài giây, trắng lại giơ đèn soi rọi bức tranh như có một sức hút ma quái làm cho gã không thể cưỡng lại. Nhưng nhìn đi nhìn lại mấy lần, bức tranh vẫn im lìm trong không gian tranh tối tranh sáng. Đang thất thần suy tư thì chợt gã hét toáng lên, đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất rồi nhắm chặt mắt vì một bàn tay lạnh lẽo vừa đưa ra chộp lấy cổ của gã. Định thần nhìn lại, gã hoàn hồn nhận ra phía sau mình là một cô gái diện bộ đồ trắng, da rẻ gần như hòa lẫn với sắc trắng bượt bạt của bộ quần áo đang mang trên người. Giây phút giật mình đi qua, tráng liền ú ớ: "Tôi đang ở đâu đây?" Cô gái đáp như là gió thoảng: "Đang đi manh lao vào nhà tôi rồi lăn quay ra, thế anh ngất điệp đi cho nên tôi đưa anh vào phòng nghỉ, anh ăn tạm đi đã." Nói rồi cô gái đưa gã sang một căn phòng lờ mờ ánh đèn tối mù mù. Trắng lật đật đi theo trong vô thức. Trên bàn bày ra một cái niêu sành to cỡ bát kiểu lớn, trong đó đang bốc khói nghi ngút tỏa ra một mùi ngấy mỡ. Lớp váng mỡ nổi lên sóng sánh, dưới ánh sáng của ngọn đèn vàng lớp mỡ càng bóng nhảy lên. Trắng nhỏ nhẹ cảm ơn rồi lấy chiếc muỗng nhỏ múc một muỗng canh cho vào miệng. Vị canh nồng ấm ùa vào hết khoang miệng làm tê nơi đầu lưỡi, sộc lên đến tận óc. Có lẽ từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, gã chưa bao giờ được ăn món canh nào lạ lùng như vậy. Nói ngon thì không hẳn, nói dở thì lại có phần hà khắc. Món canh cứ như vậy nhảy nhụa thơm ngậy cho đến ngập chân răng. Và chắc hẳn cô gái phải là tay đầu bếp lão luyện im mắng, cho nên từng thứ thịt ra như bò nhúng nước sôi ở mấy quán phở. Cô gái để mặc gã tự nhiên rồi chờ ra đầu nhà lúi húi làm gì đó. Hình như cô ta đang thì thầm nói chuyện với ai, thế nhưng ai thì chẳng không rõ. Cái lạnh cắt ra kèm theo tô canh nóng hổi làm cho gã sung sướng xúc mấy muỗng thịt cho vào miệng nhồm nhòm nhai sung sướng. Đang liêm diêm tận hưởng hương vị ngọt ngọt thì bỗng nhiên gã giật mình, rồi ngẩng đầu nhìn lên xà nhà tối như hũ nút, rồi lại nhìn tô canh. Vì mới một giây trước thôi, khi đang ngấu nghiến nhai muỗng thịt còn nóng đến bỏng lưỡi, ba thanh âm nhỏ nhưng rõ ràng dội vào tay của gã từ trên trần nhà dội lại, làm cho gã đứng hình. Trắng đưa tay bịt chặt miệng ngăn tiếng thét trực trào ra, rồi nhanh chóng bê tô canh vào trong căn bếp lờ mờ ánh sáng của ngọn đèn dầu, rồi đổ ụp đi và móc họng ói mửa. Vì lúc gã giơ ánh đèn vừa lát dọi vào, trên lớp mỡ loang loáng nóng hồi là bao vệt tròn tròn màu đỏ sẫm như là máu giữa tô canh. Trên lớp mỡ bóng nhảy đó còn nguyên ba con dần, thứ chỉ có trên da thịt của người sống. Bóng đèn trong phòng đột nhiên tắt ngấm, ngay lập tức mắt của Tráng như phủ một màn đêm đen kịt. Căn phòng tối quá khiến cho gã chẳng thấy được gì. Gã liền giơ tay qua xung quanh, chẳng có gì cả. Vậy xung quanh gã là cái dày đặc của bóng tối. Gã không dám gọi cô gái vì sợ làm phiền. Bàn tay của gã chạm phải một vật gì đó cứng, gã mò mẫm trong bóng đêm, dường như đó là một cái bàn. Trong một chốc gã cảm nhận thấy như là tà áo của cô gái vừa phớt qua tay của mình. Giờ một cánh cửa sổ mở ra, ánh trăng chỉ chờ có như vậy tràn vào qua khoang hở, đủ để cho gã nhìn thấy được. Cô gái đứng cạnh khung cửa nhìn gã. Trắng giơ tay ra hiệu nhưng mà dường như cô ta không nhìn thấy gã. Nhìn theo hướng cô gái chỉ, trắng chợt nhận ra gã đang đứng ngay ở đó, tay đang đặt lên một cái hòm gỗ. Khầm, trắng trợn mắt. Dưới ánh sáng mờ ảo của trăng, gã nhìn thấy một cái quan tài. Ngay đầu quan tài có dán một mảnh giấy. Trắng giật mình, cái quan tài này đã có từ lúc nào. Trắng đưa tay run rẩy chạm vào nắp quan tài, tim của gã chợt nảy lên đập thình thịch. Một cơn gió từ cửa lùa vào lạnh buốt. Vừa lúc đó thì một tiếng hét dữ tợn vang lên. Gã dẫn người trước mắt của gã ông già trong bức hình ban nãy từ đâu xuất hiện. Mắt lòng lên sòng sọc giận dữ, ông ta lao về phía của gã. Tráng hoảng hốt lùi lại, dưới ánh trăng lờ mờ gã nhận thấy thân thể của ông ta nám đen, một bên mặt cháy xém. Ông ta nhào lên nắm lấy vai của gã. Không ngờ ông già ốm yếu lại có một sức mạnh hơn cả một trai tráng như gã. Suýt chút nữa thì ông đã bị ông ta kéo ngã. Nhưng sự sợ hãi làm cho gã mạnh mẽ hơn, dùng sức bình sinh đẩy gã một cách thật mạnh. Ông già ngã chúi xuống, gã kéo cô gái chạy ra cửa sau. Cửa sau đã được ông già mở toang, ngoài sân trăng sáng như là ban ngày, mưa đã ngừng rơi. Gã đưa mắt cắm đầu chạy, tiếng của ông già gào thét phía sau, bên tai dường như ông ta kêu lên gì đó, nhưng mà mong muốn ra khỏi ngôi nhà khiến cho gã cứ chạy. Tiếng kêu gào thét lên điên dại kia nhờ gió bạt qua tai, gã chỉ còn tiếng ù ù. Một lúc sau thì gã nhận ra và cô gái đã chạy ra khỏi những hàng cây, những bụi rậm tùm tăm tối. Xung quanh gã chỉ còn tràn ngập ánh sáng trong vắt của trăng. Gã thở hổn hển ra cả bằng tai. Một đám mây lướt qua che khuất ánh trăng. Mọi thứ xung quanh tối mờ mờ. Sao gã không nghe thấy gì khác ngoài tiếng thở của anh? Cô gái lúc nãy đến giờ vẫn im lặng như là chạy theo anh, như là một chiếc bóng, một cái bóng tối, một cái bóng đầy kỳ dị. Bàn tay của cô ta vẫn còn nắm chặt, nhưng sao nó lại mềm và lạnh đến thế kia? Cả như đang nắm vào một thứ thịt lùng nhùng nhảy nhụa, một sự lạnh lẽo từ từ chạy dọc sống lưng của gã. Có một điều gì đó lướt qua tâm trí khiến cho gã rùng rợn. Ánh trăng dần trở lại không gian tĩnh mịch lặng như tờ, rồi gã kinh hãi nhận ra nơi anh đang đứng. Không phải là con đường nhỏ, trước mắt của gã là ngôi mộ hoang tàn, trên đó có một tấm di ảnh của một cô gái nhỏ. Ngôi mộ nằm sát bên cạnh mộ của ông thủ. Dường như là không còn tin vào mắt của mình. Không, không thể nào. Trong khoang miệng của gã toàn là bùn đất. Vậy mà nãy giờ gã bị ma dụ ra đây, và chỗ gã nằm chính là ngôi mộ đá xanh. Dưới sự lạnh lùng của trăng, không gian lặng gió oi nồng, gã đang đứng trong cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời của mình. Hai ngôi mộ của cô gái và ông thủ được phủ lên dòng sáng của ánh trăng. Lúc này chỉ càng làm cho sự u tối hiện rõ thêm đầy vẻ ghê sợ, như là dự báo một chuyện kinh hoàng sắp đến. Mồ hôi chảy ướt đẫm lưng, gã nhận ra mình không còn nắm tay của cô gái. Thế nhưng mà gã biết cô ta vẫn còn đứng phía sau mình. Gã muốn bỏ chạy nhưng mà hai chân không theo ý của gã. Cái điều gã hoài nghi chợt chạy qua suy nghĩ, rồi lần lượt từng việc làm, từng lời nói, từng chuyện một xảy ra từ khi mà lão đến ngôi nhà này, lướt nhanh đầu. Chuyện gì đã xảy ra? Không có lẽ em... Gã định thần quay đầu lại, gã muốn, nhưng mà gã sợ hãi. Phía sau gã là một cặp mắt đỏ ngầu khát máu trăng. Có tiếng động, gã giật mình, gã vẫn đứng yên lặng. Những gì mà gã nghĩ, những suy nghĩ thoáng qua trong đầu gã từ nãy đến giờ nhanh lắm. Chỉ vài khoảnh khắc thôi, vậy mà gã tưởng như là dài dằng dặc. Bây giờ gã phải làm gì đây? Cô ta đang tiến lại gần. Bàn tay của cô ta đưa ra sắp chạm lấy gã. Gã thủ hết sức quay lại nhìn, thì phía sau gã chỉ là một khoảng trống rỗng, cô gái đã biến mất. Gã căng mắt ra nhìn, sau bao nhiêu việc gã hoài nghi chính cả những giác quan của mình. Dường như mọi thứ đều không có thật, cả cô gái, cả ông già và ngôi nhà kia nữa. Gã đã nhiều lần cầu mong đây chỉ là một cơn ác mộng, cô ta biến mất được sao? Gã mới buông tay cô ta được một lúc thôi. Gã đưa bàn tay lên và nhìn thấy lòng bàn tay dính một lớp mỏng thứ gì đó đen đen, bốc mùi hôi tanh khủng khiếp. Gã gỡ từng lớp da nhảy nhụa như là da người bị bong từng lớp. Cái gì thế này? Gã ghi sợ cố gỡ sạch cái thứ gớm ghiếc đó. Lớp da bong ra hệt như xác của ông thủ lúc chết cháy. Cùng lúc đó tại nhà của Kim, bàng hoàng tỉnh dậy sau khi liệm đi, ả nhận ra các nhân tình trẻ đã đi đâu mất. Đang bần thần ngồi bó gối run rẩy, chợt ả có một cảm giác như ai đó đang để ý mình từ nãy đến giờ. Không gian trong phòng sực lên một mùi thịt cháy ngột ngạt cực độ. Mặc kệ ả xem như không, để cố chờ cho qua đêm dài tịch liêu. Chưa được bao lâu thì bất giác Kim nhìn thấy trên vách có cái bóng đen đang lù lù ở sau mình. Hốt hoảng Kim xoay mặt lại thì chẳng thấy cái bóng đầu nữa. Kim thoát mồ hôi, tập trung toàn bộ giác quan để ý xung quanh ngôi nhà xem có dấu hiệu gì đáng khả nghi không. Ngồi một lúc thấy bụng dạ ấm bách quá, Kim mới mon men tiến ra mở cửa để ra sau nhà đi dài. Thế nhưng mà cánh cửa lúc này như là bị kẹt, khiến cho bộ phải chùn chân đứng lại. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó làm cho cánh tay của Kim mềm nhũn ra. Kim càng dùng sức thì cánh cửa càng khóa chặt hơn. Kim hoảng sợ vội vàng buông tay thì một giọng nói thì thầm bên tai của bộ. Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Và một bàn tay ma cứ ghì chặt lấy mộ mà chốt cửa. Vặn hết sức lực cũng như dùng bàn chân phải đẩy mạnh, cho nên cánh cửa mới chịu bung. Tựa hồ như là gió thổi nhẹ làm rung rinh cánh hoa. Bị trượt chân cho nên Kim ngã bổ nhào xuống nền nhà. Kinh hãi hơn khi mà chính mắt Kim trông thấy ông Thổ đang đứng lù lù bên ngoài cửa, người tỏa ra một làn khói trắng lờ mờ từ đầu tới gót chân. Mùi da thịt khen khét lại sộc vào mũi của bộ. Kim hoàng hồn cố đạp chân người trườn lùi người về đằng sau, tay phải xua xua liên tục, còn miệng thì cứ lắp bắp không ngớt. Xin hãy tha cho cháu, tha cho cháu chú Thủ ơi. Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Âm thanh vang lên trong không gian tịch liêu. Cái bóng ấy cứ nhìn Kim chăm chăm định cơ hội xem vồ linh mộ. Trong không gian tứ bề lặng lẽ gió nhẹ điều hưu lùa qua song cửa làm cho Kim lạnh buốt sờn cả gai ốc. Rồi khi hồn ma của ông Thổ chậm rãi tiến gần về phía của Kim, Kim cố gắng lùi lại thật nhanh cho đến khi vai chậm vào một bàn chân. Tiếng của Kim ú ớ kêu không phát ra tiếng. Hình ảnh hồn ma của ông mỗi lúc một ngày rõ hơn khi mà Kim luống cuống bỏ dậy đi men theo cạnh bàn. Loạng choạng Kim té bổ nhào xuống giường. Bên trên giường cái xác chết của ông Thổ đã nằm đó từ bao giờ. Cái xác cháy nắm đen, mồi ra thịt ướt sũng nước mưa giống như là cọc bún. Một cánh tay xương sầu của ông cũng bật lên ôm lưng của Kim. Đôi mắt của ông trợn ngược lên nhìn mộ. Kim kinh hãi hét toáng lên rồi choàng tỉnh, lại là một cơn mơ. Run rẩy với lấy một nén nhang châm nhanh vào ngọn đèn dầu đặng thắp lên bàn thờ, Kim tái mặt khấn vái ra tiên, cầu mong trong bộ thoát khỏi cơn mộng mị bất tận này. Lúc nén nhang vừa được bắt lửa cháy đỏ rực, Kim thấy mấy tấm di ảnh trên bàn thờ chợt quắc mắt nhìn mình. Kim kinh hãi rú lên rồi ngăn ra ngất lịm. Luống cuống thế nào mà làm ngọn đèn dầu rơi xuống nhà vỡ tan. Được một chập thì từ xa vọng về nghe rõ tiếng chó hú thê lương cộng tiếng hô hoán ầm lặng ầm nước. Một tiếng sau thì không gian cũng trở về tĩnh lặng với mắt thường nhật của nó. Gió bắt đầu tìm hướng và thổi vào làm đung đưa tận ngọn tre. Đêm này sẽ là một đêm ngọt ngào với Kim nếu như trong nhà không xảy ra biến cố như vậy. Lúc mà dân làng hò nhau dập lửa xong cũng là lúc họ phát hiện ra xác Kim chết cháy, trên tay cổ quắp chồng đống tro tàn. Còn về phần của Tráng thì có lẽ hắn đã mang theo xuống mộ tình yêu với nỗi kinh hoàng khi ngâm mình trong lỗ huyệt bỏ hoang sát mộ của ông Thủ. Đôi mắt còn trợn trừng và khoang miệng vẫn còn nhét đầy bùn đất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.